Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đến cửa nhà trọ thì đột nhiên phát hiện trong hộp thư có. Cô dừng lại, động tác mở cửa. Sao vậy? Trương Tác Tài còn chưa rời đi, anh ta định đợi Dương Hiểu Hy sau khi lên lầu mới chuẩn bị rời đi. Ách, anh Trương, anh cứ đi trước, em... Muốn nói lại thôi, trong giọng nói của cô rõ ràng là có chuyện. Trương Tác Tài không thích cảm giác qua loa, anh ta trực tiếp muốn cô mở miệng nói rõ. Chuyện là thế này, em tạm thời đang ở nhờ một chị. Em và chị từ nhỏ cùng nhau lớn lên, chị ấy mướn căn phòng này. Em và chị ấy có giao ước, khi nào chị ấy mang bạn trai ở lại qua đêm, sẽ để lại một lá màu xanh dương ở trong hộp thư. Đó là một ám hiệu, muốn Dương Hiểu Hy trước không cần lên lầu, tránh quấy rối tình lửa nóng triền miên giữa hai bọn họ. Trương Tác Tài vừa nghe xong, chân mày nhăn lại sâu hơn. Cho nên em phải ở dưới lầu cho hai người đó. Tình huống như thế tuyệt đối không chỉ có lần thứ nhất. Có khi một tuần lễ xảy ra nhiều lần, cô cũng chỉ có thể đứng ở dưới lầu ngơ ngác đợi. Trương Tác Tài không khỏi cảm thấy tức giận, nhưng anh ta không có tư cách nói gì. Đói bụng chứ? Anh ta đột nhiên hỏi. À, đi thôi, thay vì ở chỗ này chờ đợi, không bằng đi ăn một chút gì. Trương Tác Tài chủ động đem nón bảo hiểm giúp cô đeo lên. Nói trước, anh mời không nổi thứ đắt tiền, chẳng qua anh biết có chỗ bán bánh bao thịt ăn rất ngon, vừa lớn vừa tiện nghi. Lúc này cũng 12 giờ khuya, Trương Tác Tài cùng Dương Hiểu Hy ngồi ở ven đường, ăn bánh bao uống hồng trà. Nơi này đặc biệt bán bánh bao cho công nhân làm việc đêm khuya hoặc công nhân vệ sinh. Anh từng làm công ở công trường phía trước, cho nên có quen biết với ông chủ. Dương Hiểu Hy vừa ăn vừa lặng nghe anh nói, cơ hồ chiếc bánh bao còn lớn hơn so với bàn tay của cô. Cô cảm thấy rất kinh ngạc, Trương Tác Tài có khí chất nam sinh như thế, lại từng làm công ở công trường này. Trương Tác Tài há không nhìn ra nghi ngờ trong lòng cô. Anh ta từ chào cười cười. Đối với một cô nhi tự mình kiếm sinh hoạt phí cùng học phí mà nói, anh cơ hồ cái gì cũng từng làm qua. Dương Hiểu Hy kinh ngạc đến độ mở miệng mở rộng ngậm bánh bao cũng không nhai, nhìn bộ dáng cô lúc này trông rất ngốc nghếch, chỉ là cũng có nét cực kỳ đáng yêu. Rất kinh ngạc sao? Dương Hiểu Hy đầu tiên là dùng sức gật đầu một cái, nhưng sau đó lại lắc đầu. Trương Tác Tài xem biểu tình của cô cũng không hiểu lắm. Dương Hiểu Hy giải thích. Em là rất kinh ngạc, anh Trương thấy nhưng cũng thế. Vậy lúc này đổi lại là Trương Tác Tài kinh ngạc. Em cũng thế. Ừ. Tình trạng mà cô đang trải qua giống anh ta cũng từng trải qua, thậm chí so với cô còn khổ cực hơn. Nhưng trong tiềm thức của anh ta vẫn cảm thấy đồng cảm với cô, cảm thấy cô không nên trải qua cuộc sống như vậy. Thế nhưng số mạng của bọn họ không cho họ có thể lựa chọn. Mặc dù lần nữa thuyết phục bản thân tất cả chỉ là tưởng tượng, nhưng Dương Hiểu Hy vẫn cảm thấy hoảng hốt. Phút chốc nhìn thấy Trương Tác Tài, lòng của cô liền bắt đầu hoảng hốt, vẫn còn kéo dài cả một buổi chiều, cả buổi tối. Cô cùng Trương Tác Tài trong khoảnh khắc rơi vào trạng thái kinh ngạc, sau đó bị Trịnh Nguyệt vừa xông vào cắt đứt. Sau lưng Trịnh Nguyệt còn có hai người ký giả. Ký giả vừa nhìn thấy Trương Tác Tài đã rời đi, thế nhưng lại xuất hiện trước mắt, vội vàng chạy nhau tiến lên trước muốn phỏng vấn. Trương Tác Tài căn bản không để ý tới bọn họ, xoay người lại, trước khi đi Dương Hiểu Hy nhìn thấy vẻ chán ghét trên khuôn mặt anh. Không biết dáng vẻ chán ghét ấy là nhằm vào cô chăng, hay là ký giả. Anh rời đi, không ai biết lúc này anh ấy đang nghĩ gì. Tại sao anh ấy lại xuất hiện ở nơi này? Sau cùng, Trịnh Nguyệt nói bóng gió cho cô thì cô mới biết. Thì ra nhà quyền góp lần này là tập đoàn công ty khoa học kỹ thuật Khải X. Cô dĩ nhiên còn nhớ rõ khoa học kỹ thuật Khải X. Chỉ là không ngờ tới thân phận của anh ấy trong vòng 3 năm ngắn ngủi đã từ nhân viên bình thường nhảy lên vị trí tổng giám đốc. Có lẽ anh ấy cùng Thiên Kim đồng sự trưởng đã kết hôn rồi cũng không nhất định. Thôi, hình như cô đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Mặc kệ như thế nào, mọi thứ cũng đã không có quan hệ gì với cô nữa rồi. Bận bịu cả một ngày, về đến phòng, sau khi tắm rửa xong, cô chìm vào trong giấc ngủ từ lúc nào. Nhưng ngay cả trong giấc mộng, ký ức cũ cũng ùa về. 13 năm trước. Sương Hiểu Hy thi đậu năm 2 trung học công lập trong một năm kia, nhờ đi làm thêm tại tiệm ăn nhỏ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net